Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 46, 46, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Vân Di được Doãn Đình Nghiêm đút cho từng muỗng cháo và cho uống thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Doãn Đình Nghiêm có cuộc gọi từ tập đoàn nên anh ra ban công để nói chuyện. Hôm nay anh muốn ở nhà để chăm sóc cho Khuất Vân Di. Khuất Vân Di nằm nghiêng trên giường nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Doãn Đình Nghiêm. Cô biết mình nên thay đổi. Thay đổi vì anh và vì cuộc hôn nhân này của cô. Doãn Đình Nghiêm dặn dò nhân viên xong thì liền đi vào trong với Khuất Vân Di. Cô bây giờ đã giả vờ nhắm mắt ngủ. Doãn Đình Nghiêm lên giường ôm lấy Khuất Vân Di vào lòng. Anh biết những ngày qua đã khiến cho cô đau lòng rất nhiều. Tổn thương rất nhiều. Vân Di, xin lỗi em. Doãn Đình Nghiêm hôn vào sau gáy của Khuất Vân Di. Đừng giận anh nữa được không? Anh sẽ thay đổi. Khi nào sức khỏe của em ổn định, anh đưa em đi chơi được không? Khuất Vân Di quay sang ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm. Em xin lỗi. Em nên nói rõ ràng với anh mọi chuyện để anh không hiểu lầm. Em không nên trốn anh, để anh lo lắng. Khuất Vân Di thút thít nhận lỗi với Doãn Đình Nghiêm. Được rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Anh và em đều sai nên chúng ta hòa nhau được không? Sau này chúng ta đừng như vậy nữa. Vâng, Doãn Đình Nghiêm đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của Khuất Vân Di. Cô ôm chặt lấy eo anh, mặt thì dụi vào lòng ngực vạm vỡ của anh. Ông bà Khuất buổi trưa đi qua biệt thự xem Khuất Vân Di như thế nào thì thấy hai vợ chồng của cô đã làm hòa. Vui vẻ với nhau, bà Khuất thật sự rất vui. Bà biết cuộc hôn nhân nào mà không gặp sóng gió, ghen tuông, giận dỗi, cãi nhau là những gia vị cho tình yêu nồng cháy. Nhưng qua tất cả mọi chuyện cả hai có cần nhau nữa hay không? Có hiểu được nhau hay không mới là quan trọng. Hôm nay là cuối tuần. Khuất Vân Di sau khi đi học về liền thay đồ và xuống phòng bếp nấu ăn chờ Doãn Đình Nghiêm đi làm về. Mấy ngày hôm nay Khuất Vân Di đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn nhõng nhẽo hay mè nheo với Doãn Đình Nghiêm nữa. Khuất Vân Di tuy là tiểu thư, nhà có đầu bếp nhưng mỗi khi vào cuối tuần cô thường cùng bà Khuất nấu ăn cho cả nhà. Nên cô cũng biết nấu một vài món. Khuất Vân Di biết nếu mình cứ trẻ con mãi thì Doãn Đình Nghiêm sẽ chán nản, mệt mỏi và tìm niềm vui bên ngoài. Nên cô đã quyết định sẽ thay đổi bản thân để làm người phụ nữ của gia đình. Người làm đứng gần phòng bếp nhìn Khuất Vân Di nấu ăn mà thở dài. Cô bừa rất nhiều và quăng đồ lung tung khắp nơi. Sau hơn 2 tiếng đấu tranh trong phòng bếp thì thức ăn cũng đã dọn ra bàn và chờ Doãn Đình Nghiêm về thưởng thức. Khuất Vân Di mỉm cười khi thấy mình thật đảm đang. Doãn Đình Nghiêm đi làm về thì được quản gia thông báo là Khuất Vân Di đang nấu ăn trong phòng bếp. Anh vội vàng đi vào tìm cô. Vân Di, Doãn Đình Nghiêm bất ngờ khi nhìn thấy thức ăn ở trên bàn. Khuất Vân Di biết nấu ăn sao? Chồng, anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Doãn Đình Nghiêm đi lại ôm Khuất Vân Di vào lòng. Anh biết cô đang gồng mình lên để làm người phụ nữ của gia đình, để làm người vợ hiền của anh. Mấy ngày hôm nay cô không còn lẽo đẽo theo anh, cũng không còn nói chuyện vui đùa như lúc trước nữa. Vân Di, hãy sống là chính mình. Anh không cần em phải thay đổi gì cả. Em đâu có. Doãn Đình Nghiêm kéo nhẹ Khuất Vân Di ra rồi nhìn vào đôi mắt to tròn của cô. Bảo bối, anh muốn em là công chúa được anh cưng chiều sủng nịnh. Anh muốn em sống cuộc sống màu hồng, không lo nghĩ, vui vẻ bên cạnh anh. Còn những việc khác đã có anh đứng ra giải quyết. Em sợ anh sẽ chán em. Khuất Vân Di cúi mặt, giọng lý nhí. Anh yêu em vì tính tình trẻ con, đáng yêu, hồn nhiên của em. Nhìn thấy em thay đổi như thế này anh rất đau lòng và tự trách. Khuất Vân Di hít hít mũi muốn khóc. Mấy ngày hôm nay cô thật sự rất mệt và khó chịu. Nhiều lúc cô muốn qua thư phòng tìm anh nhưng lại sợ phiền đến anh. Muốn nhảy múa chọc ghẹo anh nhưng lại sợ anh chê cô con nít. Trẻ con, Doãn Đình Nghiêm yêu chiều hôn lên trán của Khuất Vân Di. Anh không cần cô phải thay đổi gì cả vì anh thật lòng yêu tính tình trẻ con của cô. Những lúc thấy cô nhõng nhẽo làm nũng với anh, anh thật sự thấy cô rất đáng yêu và anh yêu chết với dáng vẻ đáng yêu đó. Để anh xem thử tay nghề của vợ anh như thế nào nhé. Doãn Đình Nghiêm ngồi xuống ghế và để Khuất Vân Di ngồi trên đùi mình. Sẽ rất ngon. Khuất Vân Di câu cổ nhướn mày với anh. Tháng này phải tăng lương cho người làm rồi. Sao vậy? Cô nghiêng đầu hỏi anh. Doãn Đình Nghiêm bật cười. Hất mặt về phía chỗ làm bếp. Nơi đó bị Khuất Vân Di bày bừa lung tung khắp nơi. Anh, cô trừng mắt. Thôi nào, để anh ăn thử xem. Doãn Đình Nghiêm gấp một đũa thức ăn cho vào miệng nhai nhai. Ui trời, vợ anh nấu ăn cũng ngon nhỉ. Thế nào? Rất ngon, vợ anh thật sự rất giỏi. Em mà, Khuất Vân Di tự tin hất mặt với Doãn Đình Nghiêm. Nhưng mà sau này không cần phải vào bếp nấu ăn đâu. Em đừng tranh việc với đầu bếp. Doãn Đình Nghiêm gấp thức ăn đút tận miệng cho Khuất Vân Di. Anh không cho cô vào bếp vì sợ cô bị thương. Nếu là vậy anh sẽ rất đau lòng. Em biết nấu chứ bộ. Anh sợ em mệt. Khuất Vân Di mỉm cười ngã vào lòng ngực của Doãn Đình Nghiêm. Cô đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.